Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 8, góc chuyện audio.com. Lương Tiểu Nhạc đần độn mà về tới nhà. Cô cho rằng rốt cuộc cô cũng có thể chạm đến hạnh phúc. Không nghĩ tới lại là hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả mong muốn đều thành công dã tràng. Mẹ Lương vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy con gái nhà mình tinh thần mệt mỏi mà vào nhà. Nhìn cô thất hồn lạc phách, sắc mặt cũng không đúng. Cầm cái muôi trong tay theo Lương Tiểu Nhạc vào phòng. Làm sao vậy con gái? Không có việc gì, không còn chút hơi sức. Công việc gặp phải trắc trở. Mi phạm lỗi bị lãnh đạo phê bình. Đồng nghiệp coi mi là con nít hả? Hay là mi tham ô của công bị phát hiện? Nghe xong mẹ mình quan tâm xong. Tim gan phèo phổi Lương Tiểu Nhạc đều đau. Có bà mẹ nào quan tâm con gái mình như thế sao? Hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, muốn đem những tích tụ trong lòng thở ra hết. Mẹ, con không sao, chỉ là hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút, nói rồi mặc nguyên quần áo nằm lên giường. Vậy con nằm nghỉ đi, mẹ làm cho con đồ ăn ngon, nói xong mẹ Lương ra ngoài đóng cửa lại. Cho con gái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Mẹ Lương vừa đi, trong lòng Lương Tiểu Nhạc đau xót, nước mắt lách tách rơi xuống. Cô không để ý quần áo mà nằm luôn lên giường. Cô nghĩ bản thân rất lạnh, tâm đặc biệt đau, đem toàn bộ tập trung đặt đi chỗ khác thì nó sẽ hết đau chăng? Cô không rõ, cô cùng Tống Nhu thế nào lại xảy ra tình trạng như hôm nay? Lý do ở Tống Nhu sao? Lúc trước là bản thân mình trốn chạy đầu tiên. Vậy quả đắng ngày hôm nay không phải bản thân mình nên được sao? Làm sao đổ cho người khác được? Cô hận cái gì, hận Tống Nhu lừa gạt sao? Tống Nhu lừa gạt cô sao? Là chính cô nhu nhược, trốn tránh hiện thực, tham lam mê luyến muốn nối lại quan hệ. Cô không nghe không nhìn không cần giải thích, không nghe thấy mặc kệ không hỏi. Tống Nhu là người tốt đẹp như vậy, chính cô không quý trọng sẽ tự có người khác quý trọng. Bản thân cô nhu nhược rời khỏi thì cô ấy sẽ gặp được người thật tình mong đợi cô ấy. Sẽ có hề hề cũng rất bình thường. Bản thân lúc trước chỉ nhìn thấy chê y tay cô ấy chưa mang nhẫn đính hôn. Không có bạn trai, lợi dụng trong tư tưởng cô ấy còn có bản thân mình. Các nàng còn có thể tiếp tục tiền duyên. Là bản thân mình ngốc nghếch tự cho là đúng. Cho rằng sau khi phát sinh sự việc Tống Nhu sẽ hiểu và tha thứ cho mình. Còn có thể nhớ mình sau 4 năm. Lương Tiểu Nhạc mày rõ đầu rõ đuôi, thật là trứng thúi ngu ngốc. Nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt, giống không thể giữ lại được nữa. Dường như cũng mặc kệ, Lương Tiểu Nhạc cực kỳ thương tâm tuyệt vọng. Cảm giác phía trước ảm đạm không chút ánh sáng. Cô sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Nàng nhìn không thấy không nghe không gặp. Cô không tìm được lối ra, tìm không được phương hướng. Tỉnh mộng nhưng phát hiện không có đường đi. Mặt trời mọc lên ở hướng đông theo lẽ thường, nó mặc kệ buồn vui của nhân gian, mặc kệ tang thương, nó chỉ cần làm tốt chức trách của mình. Hai mắt Lương Tiểu Nhạc sưng như hạch đào, tinh thần không cao mà rửa mặt ăn sáng, còn ăn được xem ra vấn đề không lớn. Mẹ Lương quan sát hành động của Lương Tiểu Nhạc âm thầm suy đoán. Cũng bảo ba Lương không cần hỏi nhiều, ngày cứ trôi qua theo thường lệ. Việc cứ theo thường lệ mà làm, mất đi tình yêu thì còn cuộc sống phải sống. Người sống như bị trói buộc, tới phòng làm việc, đồng nghiệp hỏi han về đôi mắt của Lương Tiểu Nhạc. Cô đành phải nói ra một lời nói dối hoàn mỹ là do tối qua xem được một bộ phim điện ảnh cực kỳ cảm động nên khóc gần cả tiếng đồng hồ sau đó. Cả đêm khó ngủ nên mắt mới sưng như thế, dẫn đến hôm nay trạng thái tinh thần đặc biệt không tốt. Vừa lúc Tống Nhu đi đến phòng Lương Tiểu Nhạc làm việc để phân công công việc. Nghe được Lương Tiểu Nhạc đưa lung về phía mình nói nhảm. Khóe mắt nheo lại, Lương Tiểu Nhạc, em còn tâm tình soạn lời nói dối. Xem ra em không phải rất lưu ý. Tống Nhu lên tiếng cắt đứt lời Lương Tiểu Nhạc. Cho tới lúc bố trí xong công việc chưa từng liếc mắt nhìn Lương Tiểu Nhạc. Trở về phòng làm việc của bản thân. Nhìn tư thế của Lương Tiểu Nhạc chắc lại muốn tìm một góc yên tĩnh L.I.O.T.A. lắp vết thương. Lương Tiểu Nhạc nghĩ bản thân mình có số phận bị bỏ rơi. Cô vô tình bị đả kích I.O.T.A. sâu sắc, buổi trưa ăn một bữa có chết hay không còn gặp phải Tống Nhu. Gặp phải Tống Nhu còn chưa tính, phía sau còn thêm hai người theo đuôi, nam trưởng phòng cùng Phượng Tiêu Tiêu. Phượng Tiêu Tiêu nhìn thấy Lương Tiểu Nhạc, mắt đao bay loạn, thề thốt muốn đem loạn đao chém cô. Vẻ mặt Lương Tiểu Nhạc không biết làm sao, không biết đêm qua sau khi Tống Nhạc hề ngủ, không biết Tống Nhu xảy ra chuyện gì. Lúc đó đặc biệt muốn tìm người trò chuyện, liền nói hết với bạn thân Phượng Tiêu Tiêu. Mấy năm nay Phượng Tiêu Tiêu vẫn âu sầu vì không bắt được kẻ phụ tình kia. Lúc nghe được hóa ra kẻ phụ tình ở ngay dưới mí mắt mình. 4 năm sau kẻ đó còn không muốn thừa nhận. Cô nhất thời tức giận như nước chảy xuống thác. Hận không thể lập tức tự tay đâm Lương Tiểu Nhạc. Thế nhưng Tống Nhu yêu thương Lương Tiểu Nhạc. Không cho mình trừng trị cô ta. Ở đây phải cường điệu năng lực suy tính của mẹ Lương. Ghê tởm, cô ta là rùa đen rút đầu. Trứng thúi khốn kiếp, cô ta có cái gì tốt mà làm Tống Nhu nhớ mãi không quên. Tống Nhu nhất định là mù mắt rồi mới nhìn chúng cô ta. Xét thấy tâm trạng Tống Nhu tối qua không tốt, Phượng Tiêu Tiêu thật sự không biết xấu hổ đem vấn đề thị lực của Tống Nhu ra nghiên cứu và thảo luận cho thông suốt. Thế nhưng con mắt kia không thể nhìn xa 8 dặm vì trong nó chất chứa tình yêu nồng đậm. Tống Nhu sao lại nhìn không ra? Chỉ là tình yêu chính là tình yêu. Người đó có ưu điểm gì? Có khuyết điểm gì bản thân cô cũng vui vẻ chịu đựng. Đây là tình yêu, ném không đi, để ý còn loạn hơn. Cảnh tượng bây giờ, Phượng Tiêu Tiêu thấy Lương Tiểu Nhạc. Bản thân đi phía trước cô nhưng quay đầu lại vòng quanh Lương Tiểu Nhạc một vòng rồi một vòng. Vừa đi vừa nhắc kẻ phụ lòng, cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Trứng thúi khốn kiếp, bị tổng giám răng bẫy. Lương Tiểu Nhạc nhìn ánh mắt bệnh tâm thần thật lâu Kaiota sĩ thích Phượng Tiêu Tiêu. Phượng Đồng nổi giận, Lương Tiểu Nhạc, ánh mắt kia của cô là sao? Tôi không có, cô không có, Lương Tiểu Nhạc cô chính là kẻ chuyên làm chuyện phụ lòng người khác. Ăn xong không chịu nhận, mềm yếu vô năng, nhát như chuột, mỗi ngày có nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của cô chưa? Chờ người khác bao dung cô sao? Cô cũng không biết chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến việc người khác giao mình cho cô. Mỗi ngày còn khuông cẩu dạng tự cho là đúng. Khuông cẩu dạng, chỉ người có hành vi bên ngoài gọn gàng nhăn nắp nhưng nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối mang ý trào phúng. Lương Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn Phượng Tiêu Tiêu chỉ trích bản thân. Nhưng một câu phản bác cũng nói không nên lời. Cậu cô cứng ngắc mà đi. Nhìn Tống Nhu, thế nhưng Tống Nhu, tránh cô, tất cả điều đó mang đau lòng đến một lần nữa. Lương Tiểu Nhạc nhanh chóng nắm chặt tay, thoát khỏi vòng vây của Phượng Tiêu Tiêu, đi qua Tống Nhu chạy ra ngoài. Hừ, chỉ có tưng đó thôi sao? Phượng Tiêu Tiêu cười lạnh, cũng không quan tâm ánh mắt hơi trách cứ của Tống Nhu. Đi thẳng, cậu che chở cô ta, tớ sẽ không, rùa đen rút đầu này không cho nó một đao. Nó sẽ vĩnh viễn đợi trong mai rùa. Cách chương.